One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 989. Cổ trùng phát uy: Các ngươi là? Caesar nhìn chằm chằm hai cái này cử chỉ quái dị người. Tròng mắt nhanh như chớp chuyển không ngừng. Cùng lúc đó, hắn đại não đã ở tốc độ cao vận chuyển. Chúng ta là CP không? Nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ. Ta gọi Phi Ưng Luz, là CP không đội trưởng. Cái này là cổ yêu nhân Alice. CP không? Caesar sau khi nghe xong hoảng sợ trừng lớn con mắt. Phía sau lưng chỉ chốc lát liền mạo mồ hôi lạnh. Nhưng là, không đợi hắn nhớ muốn chạy ra, Luz cùng Alice đã một trước một sau cản lại đường đi của hắn. Luz thủ đoạn một phen, từ bên hông móc ra hai thanh dao găm. Vũ khí của hắn phi thường cổ quái. Không phải đao kiếm, cũng là súng pháo, mà là ngắn mà sắc bén dao găm. Cùng loại dao găm, thế nhưng hình dạng lại giống như thép chùy. Phía sau đoạn hơi chút to một ít, đoạn trước giống như kim tiêm, dài 3 thước 2 tấc, là dùng trong biển tinh thiết chế tạo thành. Hơn nữa, Luz cầm dao găm tư thế cũng vô cùng kỳ quái. Đã không phải tay thuận, cũng không phải trở tay, mà là giống như impel đao đường lang quái giống nhau. Hai cái dao găm thẳng hướng xuống dưới. Có thể tưởng tượng, một ngày cùng địch nhân giao thủ, miễn là bị đâm trúng. Sau đó dụng lực rạch một cái, nhất định phi thường huyết tinh, trong khoảnh khắc là có thể ở trên thân người lôi ra một đường thật dài vệt máu. Nếu như hai người kia hảo ngôn hảo ngữ, Caesar còn có thể ít một chút cảnh giác, nhưng là, nhìn giá thế này, rõ ràng là người tới bắt, Caesar lại không phải người ngu, hắn có thể không mắc lừa. Caesar chợt đem nữ nhân trong ngực đẩy về phía Luz. Sau đó xông bên người những thủ hạ kia hô to một tiếng, khả ái của ta các bộ hạ. Bọn họ muốn bắt các ngươi chủ nhân. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Là, vâng, đúng, lên a, cùng bọn họ liều mạng. Không thể không nói, Caesar những thủ hạ này, tuy là từng cái thực lực không lớn tích, lại đều giống như bị tẩy sạch não giống nhau. Từng cái gào khóc trực khiếu, chạy Luz hai người liền xông tới. Mà Caesar mình thì một trận gió nhân cơ hội chạy xa. Hắn là tự nhiên hệ năng lực giả. Ga trái cây tốc độ di động tuyệt không chậm. Nhưng là, còn thời gian một cái nháy mắt. Phía sau một đạo hắc ảnh liền đuổi theo. Nghe được phía sau có động tĩnh, Caesar trong lòng cả kinh. Vội vàng quay đầu vội vã nhìn thoáng qua. Thực sự không cách nào tưởng tượng. Thân cao tiếp cận 3 mét Luz. Thoạt nhìn tuy là cực kỳ cường tráng. Nhưng là, hắn dĩ nhiên tốc độ cũng mau kinh người, chạy nhanh như điện chớp, mau chỉ có thể nhìn được một hồi màu đen tàn ảnh. Rất mau đuổi theo đến phụ cận, Luz chợt hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Trên đất nham thạch nhất thời bị dẫm nát bấy, mượn lực thả người, điện thiểm trong lúc đó Luz đã đến Caesar phía sau. Theo sát mà, một cái quạt hương bồ đại bàn tay liền chộp tới Caesar. A, Caesar lại muốn tránh, căn bản không kịp, Luz mặc dù là răng thú quả thực năng lực giả, thế nhưng, tên hiệu cũng là phi ưng, danh như ý nghĩa, tốc độ của hắn, chạy nhanh như bay, mau không chút nào bại bởi bầu trời dương cánh bay lên hùng ưng. Bốp bốp một tiếng, Caesar bị Luz kết thật thật ném ở trên mặt đất, té Caesar thất điên bát đảo váng đầu lạc hướng, đầu óc ông trực hưởng. Trên người cảm giác giống như là tan ra thành từng mảnh giống nhau. Mà ở phía sau cổ yêu nhân Alice, cũng dễ như trở bàn tay đánh ngã Caesar những cái này không chịu nổi một kích tiểu lâu la. Caesar tự nhiên không cam lòng bị bắt. Hắn liều mạng phản kháng. Nhưng là, Luz thực lực tựa như Nami bộ ngực đạo kia câu giống nhau thâm bất khả trắc. Hắn là động vật hệ viễn cổ chủng răng thú quả thực năng lực giả. Tiến nhập quả thực hình thái, diện mục dữ tợn, trong miệng dài hình răng cưa răng nanh, trên người bộ lông tươi tốt, gân cốt cường hãn mạnh mẽ, trên người không chỉ có tráng, hơn nữa da dày thịt béo, đao kiếm khó thương, giống như là mặc một tầng đao thương bất nhập lân giáp giống nhau. Hơn nữa trong tay cái kia hai thanh đại dao găm. múa đứng lên hàn quang thiểm thước, âm u khủng bố. Cũng không lâu lắm, lút dao găm liền hung hăng đâm vào Caesar cái mông bên trên. A, chấm ngoặc kép, đau Caesar nhe răng trợn mắt gào khóc trực khiếu. Caesar rõ ràng là tự nhiên hệ, nhưng là lút khí phách cho dù ở trên hắn. Phải biết rằng lút nhưng là CP không đội trưởng. Nếu như ngay cả treo giải thưởng 3 ức nhiều Caesar đều đánh không thắng, vậy hắn liền quá yếu. Caesar vừa kêu vài tiếng, Alice chợt nhảy đi qua. Theo sát mà, Caesar đã cảm thấy dường như có vật gì bị nhét vào miệng mình Barry. Hắn vừa định ra bên ngoài thổ, Alice chợt lấy tay vỗ một cái cằm của hắn. Caesar thuận thế liền ngậm miệng lại. Theo sát mà, Alice dành ra cái tay còn lại hướng trên cổ của hắn bấm một cái. Caesar hầu nhất thời nhanh chóng bành trướng. Sau đó, hắn đã cảm thấy trong miệng đồ đặc theo hầu chui vào. Két lưu một tiếng, cảm giác nhơ nhớp, hình như là một loại nào đó côn trùng. Người cho ta ăn cái gì? Caesar sợ hoảng sợ bất an, vội vàng hỏi. Alice cười hắc hắc, bởi vì hắn mặt là một tấm tiểu sửu mặt, giống như là mang mặt nạ, cho nên người khác rất khó nói rõ tướng mạo của hắn. Thế nhưng, cười rộ lên lại lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Biến tính trùng. Dừng một chút, Alice đảo bối lấy tay nhỏ bé, lại giải thích cũng gọi là gửi tính trùng. Cái này côn trùng sẽ uống sạch ngươi tinh huyết trong cơ thể, sau đó giúp ngươi cải biến một cái giới tính. Ngươi yên tâm, hắn uống máu tươi của ngươi, đến cuối cùng còn có thể trả lại cho ngươi. Chỉ bất quá, tinh huyết liền muốn biến thành kinh nguyệt. A, ta không muốn. Chấm ngoặc kép, không chút nghĩ ngợi, Caesar đuổi vội vàng quỳ xuống đất, liều mạng thủ sẵn cổ họng, hy vọng có thể để côn trùng đi ra. Nhưng là đây hết thảy hiển nhiên đều là Bạch làm lại nhiều lần. Yên tâm, không có nhanh như vậy. Ta là cổ cổ quả thực năng lực giả. Chỉ có ta có thể giúp ngươi. Bất quá, ngươi hẳn biết phải làm sao a. Alice chớp chớp con mắt, cười tủm tỉm nhìn Caesar. Caesar tự cho là thông minh, hắn bỗng nhiên cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nếu như ngươi là gạt ta đây này, vậy ngươi liền cứ việc thử một chút a. Tin tưởng rất nhanh ngươi sẽ ngoan ngoãn thay đổi chủ ý. Alice cũng không nóng nảy, tìm một tảng đá ngồi xuống. Lux cũng không lo lắng Caesar lại đột nhiên đào tẩu, bởi vì coi như Lux một người cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt lại Caesar. Mới chỉ có một lát sau, Caesar đột nhiên cảm thấy bụng dưới một hồi căng đau, bịt khó chịu, muốn đi tiểu. Lux cũng không ngăn cản hắn. Alice hướng hắn chép miệng, có phải hay không muốn đi ngoài? Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện ngươi biến hóa trên người. Caesar thấy bọn họ cũng không phải lo lắng cho mình chạy mất, lấy can đảm đi xa một chút, đi tới một cây đại thụ phía sau. Hắn đem quần cởi một cái, cười hắc hắc, nào có cái gì sự tình, ta cái này không phải hảo đoan đoan sao? Nhưng là, làm mắc tiểu trào sau khi đi lên, Caesar giật mình phát hiện, trong đầu của hắn chợt tuôn ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này đôn đốc hắn dĩ nhiên chủ động ngồi xổm dưới đất. Nói cách khác, hắn giới tính tuy là còn không có thay đổi, thế nhưng, nội tâm tiềm thức lại đang bị nhanh chóng nương hóa. Thế nào? Caesar không đợi phục hồi tinh thần lại, Alice thanh âm liền phiêu đi qua. Thật giống như Caesar nhất cử nhất động đều bị Alice cho nhìn rõ rõ ràng ràng giống nhau. Kỳ thực, Alice như trước không nhúc nhích ngồi ở xa xa trên tảng đá. Chỉ bất quá, hắn hiểu cái này gửi tính trùng lợi hại. Loại biện pháp này hắn cũng không phải lần thứ nhất sử dụng. Tự nhiên có thể đoán được Caesar thân thượng cổ lạ biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.